Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1925, tay bắn tỉa. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn một mắt, viễn trình, uy lực công kích không tầm thường, đánh lén loại hình, Diệp Sắt trong lòng mắng rồi một câu, khó nói gần nhất lưu hành cung nhân mã, vừa xử lý một cái cung nhân mã. Lại tới một cái không sai biệt lắm loại hình, Diệp Sắt lưng thiếp vách tường, đối phương ngược lại là không có cung nhân mã năng lực. Có thể không cần con mắt chính xác biết rõ bọn hắn chỗ ở. Tôn Túy là phỏng đoán xạ kích, hoặc là hù dọa Diệp Sắt cùng Minh Hải, để cho hai người chính mình đi ra ngoài, trách mặt nhìn rồi dưới hoàn cảnh chung quanh. Minh Hải nói công kích khoảng cách mấy trăm mét vẫn là đáng tin cậy. Đối phương có chừng càng xa tầm bắn, nhưng cách quá xa lông đều không nhìn thấy. Doomsday City mặc dù là cái xưng hô, nhưng nơi này quy mô thật giống như là một tòa thành nhỏ. Vẫn là vô cùng phồn hoa loại kia, khắp nơi đều là cao lầu, liền không có tầng dưới kiến trúc, thật đi ngoài ngàn mét. Trước mắt đều là trùng điệp nhà lầu, căn bản không nhìn thấy mục tiêu. Sự thực trên, thành thị đánh lén có rất ít vượt qua 500 mét trở lên. Chướng ngại vật quá nhiều rồi, đồng dạng 1-200 mét thường thấy nhất, vượt qua cái số này liền đã tính xa rồi. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ, đẩy Minh Hải một cái nói, đi chết lại mấy lần. Minh Hải mắt trợn trắng nói, ngươi còn có nhân tính sao? Đem chịu chết nói đơn giản như vậy. Diệp Sắt nói, đối với người khác có, đối ngươi không cần lấy. Dù sao ngươi cũng quen thuộc rồi. Lại nói ngươi không làm mồi nhử, làm sao đem người tìm cho ra? Minh Hải than một hơi nói, tốt a, hy sinh nhỏ ta, thành toàn lớn ta. Minh Hải một lần nữa đi trở về đường phố, sau đó giang hai cánh tay. Đến a, Minh Hải nói, hướng ta nã pháo, sau đó, đối phương thật nã pháo rồi. Nơi xa hiện lên một cái ánh sáng chút, tiếp lấy một vệt sáng đột nhiên xuất hiện, lần nữa trúng mục tiêu Minh Hải. Này một lần, đối phương hiển nhiên tiến hành càng tinh xác nhắm chuẩn, một đòn trúng mục tiêu rồi Minh Hải đầu. Lập tức Minh Hải đầu đột nhiên nổ tung. Biến thành thi thể không đầu đổ xuống. Tìm được rồi. Diệp Sắt tại mặt bên quan sát đến ánh sáng chút vị trí, sau đó mãnh liệt vọt ra ngoài, nhanh chóng chạy vội. Mục tiêu chừng 300 thước một tòa cao ốc. Một mặt là ánh sáng chút bại lộ rồi vị trí, một mặt khác là chùm sáng xuất hiện thời điểm. Diệp Sắt quan sát rồi góc độ, kia tòa đại lâu là duy nhất có thể nhìn thấy đường phố vị trí, cũng là chung quanh một vòng cao ốc bên trong cao nhất. Ba khoảng trăm thước đối với Diệp Sắt mà nói cũng không dài. Chỉ bất quá, đối phương nổ súng cũng không cần bao lâu. Làm Diệp Sắt chạy qua một nửa lộ trình thời điểm, kia ánh sáng chút lần nữa xuất hiện. Mục tiêu lần này tự nhiên là Diệp Sắt rồi. Ở ánh sáng chút xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Sắt liền một quyền đánh ra, một đạo dòng điện toán loạn, phi tốc hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Ầm ầm, chùm sáng xuất hiện lần nữa, cùng dòng điện ngoài đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn về sau, ầm ầm sụp đổ, chùm sáng biến thành rồi vầng sáng lộn xộn rơi. Diệp Sắt lần nữa càng nhanh chóng hơn, vọt tới kia tòa đại lâu phía dưới, lập tức phía sau mở ra giấy cánh, hướng về không trung đột nhiên bay ra ngoài, một đường thiếp tường hướng lên, nhanh chóng đi đến mái nhà, nhìn quanh hai bên một mắt, không nhìn thấy người, chạy thật nhanh. Diệp Sắt ném xuống miệng, một kích không trúng, bại lộ vị trí, sau đó lập tức rời đi. Đây là tay bắn tỉa điển hình tác phong. Diệp Sắt ở biên giới vị trí nhìn rồi một chút, có một ít dấu vết, có thể xác định đối phương trước đó ngay ở chỗ này. Chung quanh không có dây thừng, đại biểu đối phương không có đòi hàng, vậy liền là từ trong đại lâu bộ rời đi rồi. Diệp Sát lần nữa mở ra giấy cánh dưới một tầng, sau đó đụng nát pha lê tiến vào. Đây là một mảnh rất khó hình dung khu vực. Trong tầng lầu có một phiến khu làm việc khu vực, mặt trong đều là bàn công tác ghế dựa, nhưng là không có máy tính, không có giấy chế văn kiện. Mặt bên là một cái khu nghỉ ngơi, có quầy bar, cà phê tự phục vụ khu, khác còn vừa có kiện thân khu. Diệp Sắt thò đầu thuận lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, không thấy được người rời đi cao ốc, vỗ tay phát ra tiếng. Diệp Sắt đưa tay giấy cánh tản ra, nhanh chóng gấp lại, biến thành một cái giấy chim, hướng lấy bốn phía bay múa. Diệp Sắt nói, tìm, từ cao ốc tầng cao nhất rời đi, đi thang máy đến một tầng sau đó rời đi, động tác nhanh một chút, nhiều nhất cần lấy 3 phút. Diệp Sát nghĩ chặn đứng đối phương rất khó khăn, bất quá lúc này có thể cược một chút, cược đối phương lòng tham muốn giết chết Diệp Sát, như vậy thì khả năng không hề rời đi cao ốc mà là ẩn núp đi. Từ Minh Hải miêu tả đến xem, đối phương không thể nghi ngờ là một cái tranh cường háo thắng người, không phải sẽ không bởi vì Minh Hải giết không chết liền truy sát Minh Hải 2 ngày. Bởi vì bình thường mà nói, đối phó Minh Hải nói biện pháp tốt nhất là bất kể gia hỏa này, dù sao trừ rồi không chết được bên ngoài, Minh Hải cơ bản không có cái gì uy hiếp. Hiện ở ngược lại không giống lấy trước như vậy không thể đánh rồi. Minh Hải cũng từ tử vong đoàn tàu thân người trên làm rồi chút đồ vật, nhưng vẫn cũ sức chiến đấu thấp kém. Đã nhưng như thế, đối phương còn khăng khăng giết chết Minh Hải, tự nhiên đại biểu cho đối phương là một cái thắng bại muốn phi thường cường liệt người. Hỏng quấn ở Diệp Sát thân thể bốn phía giấy chim nhanh chóng bay ra ngoài, hướng lấy bốn phía tản ra, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tung tích. Diệp Sát xuyên qua tầng lầu, đi đến thang máy vị trí, thử nghiệm khởi động thang máy, càng thêm tin xác thực chính mình suy đoán. Bởi vì hai đài thang máy không thể dùng, một đài thang máy trực tiếp bị đánh nát rồi. Môn hộ mở rộng, Diệp Sát thò đầu nhìn rồi thoáng qua, thang máy rơi xuống ở một tầng, hoàn toàn đập nát, khác một đài thoạt nhìn là hoàn hảo, nhưng thử nhấn xuống nhấn khóa lại hoàn toàn không có phản ứng. Diệp Sát thông qua an toàn hành lang đi đến dưới một tầng, nhìn quanh bốn phía, kết cấu đuổi kịp một tầng tương tự. Bỗng nhiên, Diệp Sát hướng lấy mặt bên nhìn lại, sau đó cấp tốc đi đến cửa sổ vị trí, một quyền đem cửa sổ cho đánh nát. Ở cửa sổ bên ngoài có một mảnh tia sáng, Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy phía trên cùng phía dưới dò xét. Tia sáng tạo thành rồi một cái hình lập phương, đem trọn tòa cao ốc cho bao vây lại. Diệp Sát lập tức đấm ra một quyền, ầm một tiếng, một đạo dòng điện đánh về phía trước, trúng mục tiêu tia sáng về sau, quang mang kia trên đẩy ra một vòng gợn sóng. Lập tức tia sáng biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, lĩnh vực. Diệp Sát thử nghiệm đưa tay vươn hướng tia sáng, bàn tay không cách nào xuyên thấu tia sáng. Tiếp lấy Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, một đạo ánh kiếm hướng về phía trước chặt chém mà ra. Hung ác chém ở rồi tia sáng trên, quang mang kia trên như cũ gợn sóng từng mảnh. Đây là kiếm bên trong kiếm thuật, đồng dạng không cách nào bổ khai quang mang, thậm chí ngay cả tạo thành tổn thương đều làm không được. Diệp Sát cũng không ngoài ý muốn, chỉ là xác nhận một chút có phải là hay không lĩnh vực. Đồng dạng nếu như không phải cấu tạo hoàn cảnh lĩnh vực, đều là vốn có tính tuyệt đối. Cái gọi là tính tuyệt đối, chính là lĩnh vực phạm vi bên trong. Lĩnh vực hiệu quả liền là tuyệt đối quy tắc, không thể phá hư cùng trái với. Vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào đều không được. Đây cũng là dù là lại nát lĩnh vực năng lực, ở tử vong đoàn tàu trên đều thuộc về cao đoan năng lực duyên cớ. Diệp Sát từ cửa sổ bên rời đi, lúc này, Một hồi thanh âm huyên náo hấp dẫn rồi Diệp Sát thuận lấy âm thanh đi đến khu nghỉ ngơi. Một khối treo tường trên màn hình tivi đột nhiên xuất hiện rồi hình ảnh một tên nam nhân, mặt em bé, khó mà phân rõ tuổi tác, hướng lấy Diệp Sát mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?